Chúng ta tới đây làm gì? Từ trong xe nhìn ra ngoài, cảnh tượng xung quanh khiến cho cô có cảm giác đặt mình ở nông thôn. Tại sao anh lại mang cô tới loại địa phương vắng vẻ như thế vậy? Ngoài cửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net